Chương 67, Vợ ghệ tạ tự đại trả ra đại giới. Nạ dù tô niệm động 3. Ẩm dệ cùng thân thể trên không trung phát sinh bạo tạc, cái kia cao lớn thân thể cường tráng, tại vợ ghệ tạ công kích phía dưới, trong nháy mắt liền biến thành một đống huyết nục, liền như là khói lửa đồng dạng hướng về bốn phía bạo tạc vẫn lạc. Vợ ghệ tạ trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia ngạo khí dáng tươi cười, một chiêu miểu sát dệ cùng đối với hiện tại hắn tới nói căn bản chính là dễ dàng sự tình. Vợ ghệ tạ bẩn thỉu khói lửa cũng coi là một chiêu phi thường thực dụng chiêu số. Chiêu này đối với sức chiến đấu so với chính mình thấp, mà lại bị thương người có thể làm được một kích miểu sát trình độ. Mặc dù có người nói sức chiến đấu so với chính mình thấp lời nói làm gì còn cần loại này chiêu số, thế nhưng là nếu như chỉ là thấp một chút đâu dễ cùng mặc dù sức chiến đấu so vợ ghệ tạ thấp rất nhiều, nhưng là nếu quả như thật đánh nhau, miễn cưỡng cu nở dê còn có thể chống đỡ cái mấy chiêu, nhưng là hắn bị vợ ghệ tạ một kích đả thương đằng sau liền đã chú định số chết. Tại bẩn thỉu khói lửa bên trong hoàn toàn bạo tạc hủy diệt vở ghệ tạ miểu sát dễ cùm, tại nạ dù tô bọn hắn xem ra là không thể bình thường. Hơn được sự tình, dễ cùm mặc dù là dí nị hứa đặc chiến đội đệ nhị cường giả, nhưng là hắn hơn 5 vạn sức chiến đấu, so sánh với bọn hắn nơi này yếu nhất cờ lỉn cu nở dê yếu đi rất nhiều, ai cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn, huống chi là vở ghệ tạ bất quá, đối diện. Chỉ có thể dựa vào sức chiến đấu máy đo năng lượng phán đoán người khác mạnh yếu bảy cái gia hỏa vào lúc này toàn bộ sửng sốt, bọn hắn bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến vở ghệ tạ sẽ nhẹ nhàng như vậy liền chớp nhoáng giết chết dễ cùm, càng khủng bố hơn chính là, trong bọn họ không có một người có thể thấy rõ ràng vở ghệ tạ động tác vở ghệ tạ vốn chính là tính cách cao ngạo người cuồng vọng, nhẹ nhõm miểu sát dễ cùm đằng sau. Nhìn xem cụ lở cơ giáp chiến đội cùng tiểu đội sát thủ còn lại 7 cái ra hỏa cái kia ánh mắt khiếp sợ, vợ ghệ tạ cảm nhận được vô cùng thỏa mãn, nụ cười trên mặt cũng biến thành càng để cho người chán ghét, hướng về gì nị với bọn hắn khoát tay áo, nói, tới chịu chết đi, tạp ngư tiểu đội sát thủ bên trong, làn da màu. Xanh lam bờ ở tính cách táo bạo nhất, chịu không nổi kích, nghe được trước kia ở trước mặt mình bất quá là cái sâu kiến vợ ghệ tạ lớn lối như thế nói chuyện. Màu lam trên mặt càng là xuất hiện vô cùng nộ khí, giận dữ hét, vợ ghệ ta ngươi thiếu cho ta phách lối bờ ở đại gia tới thu thập ngươi bờ ở sức chiến đấu muốn hơi thấp tại dễ cùm, ước chừng 48.000 tả hữu, bất quá hắn tốc độ rất nhanh, tại tiểu đội sát thủ bên trong cu nở dê vẹn vẹn kém gì nị hư đội trưởng mà thôi, cho nên hắn tương đương tự phụ. Mà lại đối với mình tốc độ tương đương tự tin vợ ghệ ta bây giờ sức chiến đấu đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Bờ ở cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ ở trong mắt vở ghệ tạ căn bản cùng rùa đen không khác. Bờ ở tốc độ nhanh, vở ghệ tạ càng nhanh. Tại bờ ở vây quanh phía sau mình trước đó, vở ghệ tạ lập tức xuất thủ, lấy hung mãnh trọng quyền hướng về bờ ở phần bụng hung hăng tới một cái phốc. Bờ ở thân thể cường hãn trình độ cũng không như dễ cùm, như thế nào thừa nhận được vở ghệ tạ nặng như thế kích, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, nhất thời bay rớt ra ngoài. Vở ghệ tạ đối với phở ỉ hệ dạ cùng phờ ý hệ giả có quan hệ người đều là vô cùng thống hận, lúc này chỗ nào chịu buông tha bờ ở, người mặc màu xanh đậm quần áo luyện công, vờ ghệ tạ thân hình hóa thành một đạo màu lam chớp lóe, không ngừng đuổi theo bị hắn đánh bay bờ ở, như là chơi một cái cầu đồng dạng, thỏa thích trêu đùa lấy không trung bờ ở thân thể tại vờ ghệ tạ liên tục trọng kích bên trong không ngừng. Sụp đổ, cuối cùng liền ngay cả toàn thây đều không thể. Tại vở ghệ tạ một chiêu khí công ba bên trong triệt để hóa thành cho tàn một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng là vở ghệ tạ liên tục nhẹ nhõm giết chết dễ cùn cùng bờ ở, coi như gì nị cùng sứ giỡn bọn hắn lại cuồng vọng, cũng hẳn là biết cái này người xài giản bây giờ xưa đâu bằng nay, lúc này mới mặc kệ cái gì quy củ, tất cả mọi người hướng phía vở ghệ tạ vây công đi lên vở ghệ tạ sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, liền xem như đối mặt 6 người. QNZ không chút nào rơi xuống hạ phong. Ngược lại là dần dần đem dị nị cùng sứ giờ bọn hắn 6 người liên thủ đè chế. Nạ dù tổ xem kịch đồng dạng nhìn xem vở ghệ tạ thỏa thích trà đạp phở y hệ giả cùng cụ lở 6 cái thủ hạ, nhìn một chút bên người đã kích động gồ cụ, nói, ngươi lại không xuất thủ, bọn hắn liền bị vở ghệ tạ giết sạch, đến lúc đó ngươi cũng không có đến đánh, gồ cụ. Hắc hắc gồ cụ chất phác cười một tiếng, sờ lên đầu của mình, sau đó trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Phát ra một đạo khí công ba, đem vây công vở ghệ tạ 6 người cưỡng ép tách ra. Cả rồ tổ không cần ngươi đến vướng bận uy, không cần nói như vậy, ta cũng muốn tham dự chiến đấu a. So sánh với vợ ghệ tạ cái kia lạnh lùng lời nói, gỗ cụ ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý, hắn chỉ là muốn chiến đấu mà thôi, hoàn toàn không có gì hay muốn cùng vợ ghệ tạ tranh cái gì. Tại vợ ghệ tạ hoàn toàn nổi giận trước đó, gỗ cụ lập tức tìm tới cụ lở cơ giáp chiến đội bên trong nơi cùng đỏ hai cái, ép buộc bọn hắn đem hiện ra kéo sang một bên cùng mình chiến đấu. Bây giờ gỗ cụ cùng vợ ghệ tạ sức chiến đấu, kỳ thật vợ ghệ tạ còn muốn hơi cao một chút, đại khái cao hơn chừng 5 vạn, bất quá cái chênh lệch này, kỳ thật tất cả mọi người đã biết, gỗ cụ chân chính thực lực kỳ thật đã hoàn toàn vượt qua vợ ghệ tạ, bởi vì hắn sẽ sử dụng cái ủ kèn, lấy gỗ cụ thực lực, chỉ cần sử dụng phổ thông cái ủ kèn, đem sức chiến đấu tăng lên tới thái độ bình thường 1,5 lần liền có thể đánh bại vợ ghệ tạ. Húng chi bây giờ gỗ củ cực hạn đã có thể thi triển gấp 10 lần củ kèn, gỗ củ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cùng cường địch chiến đấu cơ hội, đem lấy cùng đỏ dồn đến vừa cùng mình chiến đấu, mà Gohan cùng cờ lìn xuất thủ tương đối chế, lại không dám đi sở vợ ghệ tạ lông mày, đành phải tìm tới yếu nhất gụ dù ổ cùng gụi. Vợ ghệ tạ buồn bực không thôi, chỉ có thể đem cơn giận của mình hoàn toàn phát tiết vào giờ cùng gì nị hai cái này thằng xui xẻo bên trên. Mặc dù hai người bọn họ cộng lại có tiếp cận 30 vạn sức chiến đấu, nhưng là sức chiến đấu là không thể tính như vậy, liền xem như hai cái 15 vạn sức chiến đấu, đối mặt một cái 30 vạn cũng là bị miểu sát hàng, huống chi vợ ghệ tạ sức chiến đấu QNZ không chỉ 30 vạn. Vợ ghệ tạ tâm tình khó chịu, lúc này nhìn thấy trước kia cựu nhân cũ, đương nhiên là hoàn toàn đem lửa giận của mình phát tiết giờ gì nị tiếp chiêu đi vợ ghệ tạ lúc này một hơi đem mình khí tăng lên tới to lớn. Hiển nhiên hoàn toàn không cùng giờ cùng gì nị chơi game tâm tình, toàn thân khí từ trước kia màu tím chuyển biến làm màu lam, sức chiến đấu so sánh trên địa cầu thời điểm đã trên phạm vi lớn dâng lên giờ cùng gì nị sức chiến đấu máy đo năng lượng có thể thấy rõ vở ghệ tạ sức chiến đấu. Tăng lên, cái kia cố lực lượng khổng lồ để bọn hắn hai cái chán đồng thời chạy xuống mồ hôi lạnh 10 vạn, 20 vạn, 35 vạn, 50 vạn ẩm khi vở ghệ tạ sức chiến đấu tăng lên tới lực chiến đấu của bọn hắn máy đo năng lượng cực hạn 50 vạn thời điểm. Sở cùng gì nị trên người máy đo năng lượng rốt cục chịu không được cái kia cực hạn lực lượng mà bạo tạc, nhưng là vở ghệ tạ lực lượng thế mà còn tại tăng lên, vở ghệ tạ đem lực lượng của mình tăng lên tới lớn nhất, đại khái đã gần 100 vạn trình độ, đã sớm vượt rất xa mình đã từng chỉ có thể ngưỡng vọng giờ cùng Gini. Nhìn xem hai người này bây giờ ánh mắt khiếp sợ, vợ ghệ tạ thật sự là cảm thấy lấy hướng tại phở y hệ giả thủ hạ gặp sỉ nhục đều trả thù trở về không ít. Nói, giờ, Gini, không nghĩ tới ta cái này người xài dặn có thể tăng lên tới loại trình độ này đi, hừ không cần sợ hãi, bởi vì ta lập tức liền sẽ đem các ngươi hoàn toàn giải quyết hết. Giờ cùng Gini sắc mặt cực độ hoảng sợ. Vợ ghệ tạ lực lượng kinh khủng để bọn hắn dọa đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt hai người đều là phi thường khó coi. Dì nị cái kia màu đèn con mắt chậm rãi chuyển động, không biết đang mưu đồ cái gì. Ken két, vợ ghệ tạ nhéo nhéo mình xương ngón tay, sau đó trong nháy mắt xông về dì nị cùng sờ, trong không khí chỉ để lại cười lạnh một tiếng ầm. Sờ cùng dì nị căn bản phản ứng không kịp, liền bị vợ ghệ tạ quái lực đánh bay. Vợ ghệ tạ tâm tình khó chịu, ra tay đương nhiên không biết cái nặng nhẹ, một chiêu liền đánh cho hai người cánh tay cơ hồ đứt gãy, thân thể cũng nhận sự đả kích không nhỏ. Di Nị có chút cúi đầu xuống, ho ra một ngụm máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn một mặt cuồng vọng vợ ghệ tạ, nói, vợ ghệ tạ, ta đích xác là không nghĩ tới ngươi lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới loại trình độ này, bất quá ngươi cho rằng ngươi thật thắng chắc sao? Giờ mặc dù cũng giống vậy nhận trọng kích, nhưng là lúc này lại là khiếp sợ nhìn xem Di Nị. Hắn không hiểu gì nị hứa đang làm gì, vì cái gì còn muốn chọc giận vốn là tính khí nóng nảy vợ ghệ tạ. Theo vợ ghệ tạ, gì nị hứa lời nói bất quá là trước khi chết phô trương thanh thế thôi, hoàn toàn không có đem sức chiến đấu xa xa kém mình gì nị hứa để ở trong lòng, cười lạnh nói, như vậy ngươi còn có cái gì chiêu số sao? Thi triển cho ta xem một chút ta, gì nị hứa vậy liền để ngươi nhìn ta sau cùng tuyệt chiêu tốt. Gì nị cố ý khích giận vợ ghệ tạ, muốn chính là vợ ghệ tạ câu nói này. Lúc này bắt lấy cái này ngàn năm một thở, mà lại tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai cơ hội. Tại vợ ghệ tạ bởi vì tự ngạo mà bỏ mặc hắn tiến hành công kích thời điểm, lập tức lấy ra lá bài tẩy của mình trao đổi. Di nị toàn thân đột nhiên phát ra một trận màu vàng quang mang, cỗ này quang mang đánh trúng vào vợ ghệ tạ, mặc dù không có bất kỳ lực phá hoại, nhưng lại để vợ ghệ tạ thân thể trong nháy mắt không thể động đậy. Nạp, cái gì ha ha ha vở ghệ tạ đem ngươi thân thể giao cho ta đi gì nị hương phấn cùng tiếu. Đây chính là hắn át chủ bài, trao đổi thân thể tuyệt chiêu gì nị hữu bây giờ thân thể này cũng không phải hắn dáng vẻ vốn có. Hắn ban sơ dáng vẻ, đại khái chỉ có số ít mấy người biết, gì nị có được đặc biệt siêu năng lực, có thể cùng người khác trao đổi thân thể. Mà lại loại này trao đổi cùng giả mạ nạ cả bộ tộc tâm quay người chi thuật không giống nhau lắm, chỉ cần di nị không mình chuyển đổi trở về, loại này. Trao đổi chính là mãi mãi, di nị dùng chiêu số này đánh lén đánh bại rất nhiều nguyên bản mạnh hơn hắn địch nhân. Luồng hào quang màu vàng nóng kia vốn cũng không phải là công kích dùng, mà là tạm thời cố định trụ vở ghệ tạ linh hồn, vở ghệ tạ thân thể mặc dù không có bất cứ chuyện gì, nhưng là linh hồn tựa như là chúng định thân thuật đồng dạng. Cho nên hoàn toàn không thể động đậy. Mà dĩ nị huy linh hồn cu nở dê thuận cái kia đạo màu vàng của sáng, bay về phía vở ghệ tạ thân thể loại này chiêu số vốn là chỉ có thể dùng để đánh lén. Tại địch nhân tâm tư có sơ hở thời điểm thi triển là tốt nhất, nếu như gặp gỡ linh hồn quá cường đại, hoặc là tại địch nhân toàn bộ tinh thần đề phòng tình huống dưới sử dụng, nói không chừng sẽ bị bắn ngược thậm chí tạo thành trên linh hồn không thể chữa trị hợp tổn thương. Vở ghệ tạ vì hắn chủ quan mà bỏ ra đại giới. Bị gì nị chiêu số định trụ thân thể của mình, qua trong giây lát căn bản hoàn toàn không thể động đậy, mà gì nị sắp chiếm cứ vở ghệ tạ thân thể niệm động ba.